Chương 4. Sau khi thần thức thoát ra khỏi thể xác, nó phải ở trong trạng thái trung ấm thân bao lâu trước khi đi tái sinh? Sau khi thần thức rời khỏi thể xác và bước vào giai đoạn thân trung ấm giữa đời này và cuộc sống kế tiếp, phải mất bao lâu trước khi thần thức này gá vào một bào thai mới? Kirti Chansap Rinpoche trả lời: thời gian kéo dài trung bình để một người đi tái sinh vào một cơ thể mới là 7 tuần lễ. Cứ sau 7 ngày thì thân trung ấm chết đi và rồi tái sinh lại trong một thân trung ấm khác, cho đến khi nó bắt được liên lạc với cha mẹ tương lai mới đi tái sinh. Tuy nhiên, có nhiều người sau khi chết, chỉ mất 2 giây, họ đã đi tái sinh vào cảnh giới khác. Lý do tại sao thần thức phải chịu đựng trong tiến trình trung gian sinh và tử giống như ma quỷ này? Vì do nghiệp thiện và nghiệp ác của người ấy gây tạo đời trước sẽ quyết định dẫn dắt họ đến nơi thích hợp. Do đó, phải cần có thời gian nhất định để tìm kiếm cho một đời sống tương lai. Diogo Jantje Rinpoche trả lời: 49 ngày là thời gian dành chung cho tất cả mọi người. Nhưng có một số người khác cứ vất vưởng trong thế giới trung ấm này một thời gian rất lâu, có lúc đến 7 năm mới đi tái sinh. Nếu trường hợp họ bị kẹt lại trong thế giới trung gian này, họ sẽ trở thành ma quỷ. Thông thường khi một người đang hấp hối, chúng ta đọc kinh cầu nguyện hoặc nhắc nhở, họ đều nghe thấy. Thậm chí người bất tỉnh cũng thế. Đối với vong linh trong cõi trung ấm cũng có khả năng nghe, cảm nhận và hiểu được khi chúng ta đọc sách Tử Thư Tây Tạng, Tibetan Book of the Dead, để cảnh tỉnh họ. Vì thế trong 7 tuần lễ đầu sau khi chết là thời gian rất quan trọng để cho người sống làm mọi việc có thể giúp sức tái sinh cho người chết. Còn thần thức của những bé chết trước khi sinh, bị sảy thai, trong lúc sinh hoặc tuổi còn nhỏ, sẽ đi qua các trạng thái trung ấm một lần nữa và nhận thấy một hiện hữu khác. Cha mẹ của họ cũng có thể tạo phước để hồi hướng công đức cho vong linh, hoặc thực hiện các pháp dành cho người chết như thọ trì thần chú kim cương tác đỏa 100 âm, đủ túc số 100 biến, cúng dường đèn, bố thí, phóng sinh các loài vật, vân vân, để giúp cho thần thức của hài nhi đó được nhẹ nhàng và dễ dàng tìm lối tái sinh. Geshe Lamrimpa trả lời: không thể xác định thời gian chính xác là bao lâu. Nếu một người không phải tái sinh vào cõi người, thì họ liền thác sinh đến cõi khác, chứ không qua giai đoạn thân trung ấm. Nhưng nói chung, một người có thể ở trong cõi trung ấm trung bình là 49 ngày. Có người ở 1 ngày, 4 ngày và có khi 7 ngày. Trong thời gian trụ lại trong trung ấm thân, vong linh tìm kiếm một đời sống tương lai thế hợp với nghiệp của mình để tái sinh. Gautrin Kamtu Rinpoche trả lời: đối với một số người, thời gian dài nhất là 7 tuần lễ. Nhưng có một số khác chỉ ở trong thân trung ấm 3 ngày. Phần lớn mọi người đều phải đầu thai sau 21 ngày. Không phải ai chết cũng qua giai đoạn thân trung ấm. Có một số người tu tập chứng ngộ, có một đời sống phạm hạnh và lợi lạc, khi chết, họ trực tiếp tái sinh vào cảnh giới tốt lành, chứ không qua giai đoạn trung gian này. Một người phạm tội ngũ nghịch, như giết cha mẹ, phá hoại chánh pháp, hoặc có một đời sống tiêu cực, ác độc, thì sẽ đọa liền vào địa ngục, hoặc một cõi xấu nào đó, chứ không qua giai đoạn thân trung ấm. Chương 5. Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát. Xin cho biết quan điểm của Phật giáo như thế nào về vấn đề tự sát? Khodi Tenshap Rinpoche trả lời: đối với người Phật tử, tự giết mình là một tội rất lớn. Vì sao? Bởi vì có được thân người là một trong những điều khó, và làm bị thương hoặc hủy diệt thân ấy là một điều sai lầm rất lớn. Tự tử thường bắt nguồn từ kết quả của những cơn nóng giận. Chỉ có giận dữ người khác mà không làm gì được, nên trở lại giết chết mình. Đối với một người không theo đạo Phật cũng thế. Tự tử là một hành vi đáng trách và tội lỗi. Sau khi chết, thần thức của họ không có một nơi nào khác, là phải lao theo nghiệp ác của mình. Vì thế chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để giúp họ vượt qua những cơn khủng hoảng tinh thần và nỗi khổ đau của họ. Ở trong tình trạng rối loạn, bế tắc và tuyệt vọng, cơn khủng hoảng trầm trọng này có thể đẩy con người đến chỗ tự sát. Gaji Kamtun Rinpoche trả lời: nhà Phật cho rằng tự tử là một điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm. Đây là một hành động tiêu cực, khiến cho thần thức của kẻ ấy gặp khó khăn trong việc tái sinh. Theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, thì có hàng trăm vị nam và nữ thần ở trong thân của chúng ta. Nếu phạm vào tội tự sát, đồng thời ta cũng giết cả họ. Còn theo Phật giáo Đại Thừa, thì dưới chân của mỗi sợi tóc thì có hàng ngàn tế bào sống khác. Khi ta giết ta, thì đồng thời ta cũng hủy diệt chúng. Và câu trả lời của Jesse Lamprempa: theo Phật giáo thì tự tử là một hành vi tiêu cực và là nguyên nhân khiến cho thần thức của người ấy rơi rớt vào cõi xấu. Dugo Khyentse Rinpoche trả lời: khi một người tự tử, thần thức của họ thường phải đi theo nghiệp xấu của mình. Rất có thể họ sẽ bị một ác ma bắt lấy và chiếm đoạt sinh lực. Để giúp cho những người này, các vị thầy có năng lực phải làm nhiều lễ cầu siêu đặc biệt, như năm cuộc lễ và những nghi thức khác để siêu độ thần thức cho người chết. Hỏi: trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, có nhiều tăng sĩ đã tự thiêu với động cơ là làm cho thế giới chú ý đến nỗi khổ đau chiến tranh ở Việt Nam. Việc tự thiêu của họ phải chăng là hành vi tiêu cực? Geshe Lamprempa trả lời: các vị Bồ Tát được phép thực thi một số hành vi mà người thường cho đó là tiêu cực. Tuy nhiên, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì phản đối hành động này. Vì thế, tự tử luôn được xem là hành vi tiêu cực trong truyền thống này. Nếu bạn phân tích kỹ hơn, xem động cơ khiến các vị tăng này tự thiêu là gì, thì chúng ta mới phán quyết là tiêu cực hay tích cực. Trong một bộ kinh của Phật giáo, có ghi lại câu chuyện về một vị tỳ kheo trẻ bị một phụ nữ ép buộc phải lấy bà ta. Vị này biết rõ rằng nếu mình chịu lấy thì sẽ phá bỏ giới luật. Mặt khác, nếu không chịu lấy bà ta thì bà ta sẽ vu khống rằng mình đã có những hành vi tồi bại. Vì thế, để giải quyết tình cảnh bế tắc này mà không phạm giới, vị ấy quyết định tự kết liễu đời mình. Suy nghĩ như thế rồi, vị ấy giả vờ đồng ý và nói với bà ấy đợi một chút. Vị ấy vào trong phòng, đóng cửa và tự đâm vào cổ họng mà chết. Trước khi tắt thở, vị ấy kính lễ mười phương Tam Bảo và nói rằng: vì tôn kính Tam Bảo và gìn giữ giới hạnh mà con quyết định từ bỏ thân này. Trong kinh nói đây là hành vi tích cực và có công đức. Nếu trường hợp các tăng sĩ Việt Nam vì động cơ muốn cứu vãn chánh pháp của đất nước họ không lún sâu vào chiến tranh, vì một động cơ cao cả như thế, thì hành vi tự thiêu của họ không thể cho là tiêu cực, mà phải được xem là hành vi của các vị Bồ Tát. Hỏi: quan điểm của Phật giáo như thế nào về việc chấm dứt mạng sống trước khi người ấy chết? Bệnh nhân yêu cầu để cho họ chết tự nhiên bằng cách không dùng thuốc hay những phương pháp y học nào đó, vì họ quá đau đớn về thể xác và tinh thần, trong khi việc điều trị không mang lại kết quả. Gorji Kamtun Rinpoche trả lời: trong trường hợp này, rõ ràng bạn muốn đem lại lợi ích cho người khác, chấm dứt sự đau đớn của họ. Tuy nhiên, cần phải xem xét cẩn thận, chứ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giết một mạng người là một tội ác. Vì vậy, dù đau đớn dữ dội, thay vì để cho họ chết, thì cố gắng dùng hết khả năng để điều trị cho họ. Có thể cho họ uống thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần chẳng hạn. Mặt khác, nên nhớ rằng thân người rất khó khăn mới có được. Do vậy, các nhà chữa bệnh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định việc này. Câu trả lời của Jesse Lamprimpa: người ta nên tiếp tục chữa trị để giữ mạng sống cho họ. Nếu người ấy chết với trạng thái tâm giận dữ, bất an, tiêu cực hay hôn mê, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu thai và sẽ gặp bất lợi cho đời sống tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu cho họ uống thuốc để rút ngắn mạng sống thì cũng không thích hợp. Hỏi: đôi khi họ muốn được chết thì sao? Jesse Lamprimpa trả lời: họ muốn chết trước thời hạn bởi vì họ không chịu đựng nổi sự đau đớn ngay trong đời này. Nhưng họ đâu biết rằng nỗi khổ đau ấy vẫn phải đối mặt trong đời sau. Vì thế, tốt hơn hết nên giúp họ điều trị. Câu trả lời của Dilgon Chansi Rinpoche: sử dụng máy móc để kéo dài mạng sống của một người không còn cơ may lành bệnh là điều vô lý và hãi hùng. Tốt hơn cứ để cho họ chết một cách tự nhiên trong bầu không khí yên bình. Khi sử dụng máy móc mà không có hy vọng hồi phục cho người bệnh thì không phải là tội ác để chấm dứt việc điều trị bằng máy. Rõ ràng không cần thiết để kéo dài sự sống nhân tạo cho họ. Theo cái nhìn của nhà Phật thì chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể để trợ giúp cho người ấy đối phó với sự xuống tinh thần trong giờ phút đau đớn và sợ hãi, đem lại cho họ niềm bình an vào phút cuối của cuộc đời. Kính thưa quý đạo hữu, tới đây là hết chương 5 của quyển sách Chết và Tái Sanh do Thầy Thích Nguyên Tạng, Chùa Quảng Đức, Australia soạn dịch. Khi làm công quả ta đừng kể công, khi làm công quả ta đừng kể công, chấp trước công lao công tựa như không, chấp trước công lao công tựa như không, phải nên tận lực dù việc lớn bé, chăm chú cần cù việc như gấm bông, chăm chú cần cù việc như gấm bông. Tôi là việc mà việc cũng là tôi là việc mà việc cũng là tôi, việc tôi nhập một vui làm như chơi, việc tôi nhập một vui làm như chơi. Ngoại cảnh chẳng mà vọng tâm tư lặng, làm không người làm ồ tuyệt đối thôi, làm không người làm ồ tuyệt đối thôi, làm ba la mật thật là công quả, siêu công quả này sinh từ phải qua, không chấp trước không cầu mong đổi chắc, tiếp tục lâu dài hoa nở không xa, làm công quả mà chấp trước mong cầu chỉ được phước báo kiếp sau sẽ giàu, công danh sự nghiệp tuy giàu sang thật đó nhưng không giải thoát luân hồi khổ đau, nhưng không giải thoát luân hồi khổ đau. Sáu, hiến tặng thể xác có tốt không? Hỏi, ở phương Tây, hiến tặng những bộ phận trong cơ thể người vừa chết là việc bình thường, như hiến tặng cặp mắt, quả thận để cho người khác. Việc làm này có ảnh hưởng hay làm trở ngại gì cho thần thức của người chết không? Câu trả lời của Drugo Jenchi Rinpoche. Việc hiến tặng thi thể ấy là một điều tốt. bởi vì nó phát khởi từ động cơ làm lợi lạc cho người khác với lòng bi mẫn chân thật. Và một khi nó là ước nguyện cuối cùng của người chết, thì tuyệt nhiên không có ảnh hưởng hoặc có hại gì cho thần thức của họ khi họ rời bỏ thể xác. Trái lại, việc làm tích cực này sẽ góp phần tạo thiện nghiệp cho người ấy trong đời sống vị lai. Câu trả lời của Gorji Thamchur Rinpoche: nếu một người muốn hiến tặng thi thể của họ, thì nên lấy những bộ phận cần thiết ấy sau khi người đó chết. Điều này không có gì ảnh hưởng đến tiến trình thần thức thoát xác và tái sinh của họ cả. Hỏi: có nhiều trường hợp nếu các bộ phận của thi thể được lấy đi mà thần thức của họ chưa rời khỏi thể xác thì sao? Dugo Chanchi Rinpoche trả lời: điều này tùy thuộc vào lòng bi mẫn và ước nguyện của người chết. Nếu người ấy đã từng bày tỏ nguyện vọng bố thí lớn lao đó một cách chân thành, thì có thể lấy đi những bộ phận cần thiết ngay cả trước khi tim ngừng đập, cũng không có hại gì cho thần thức. Và câu trả lời của Gorji Thamchur Rinpoche: như tôi đã nói trên, thần thức sẽ rời khỏi thể xác khi ta đụng chạm đến thi hài của họ. Chẳng hạn như ta kích thích vào vùng đỉnh đầu để chỉ dẫn cho thần thức thoát ra. Một khi thần thức đã ra rồi, thì bạn có thể lấy đi những thân phần cần thiết. Do đó, nên lưu ý giúp người chết làm phép chuyển di thần thức trước khi lấy những thân phần của họ. Hỏi: còn phương pháp đông lạnh thi hài sau khi chết thì sao? Dugo Chanchi Rinpoche trả lời: việc ấy hoàn toàn vô nghĩa, không đem lại một lợi ích nào. Thần thức người ấy không thể quay lại thi thể một khi người ấy đã chết thật sự. Chương 7: làm gì để chuẩn bị cho cái chết? Hỏi: có phương pháp nào tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mình không? Câu giải đáp của Dugo Chanchi Rinpoche: phương pháp tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mỗi người là nên tu tập tâm linh trong suốt cuộc đời mình. Câu giải đáp của Kirti Chansap Rinpoche: một lần nữa, tôi phải đề cập đến hai hạng người. Thứ nhất là tín đồ theo đạo Phật. Thứ hai là những người không có đạo. Đối với hạng người thứ nhất, đã từng quy y và tu học theo chánh pháp, khi họ biết rằng cái chết đang đến với họ, thì đó là thời gian giúp họ tinh tấn hơn trong việc tu tập của mình. Đối với hạng người thứ hai, chưa hề nghĩ gì về con đường đạo trong cuộc đời họ, nên khuyên họ cố gắng phát khởi tâm đạo. Tâm đạo ở đây nghĩa là suy nghĩ về điều tốt, nghĩ và cầu mong điều tốt đến với người khác. Đây là cách tốt nhất dành cho những người không có đạo để chuẩn bị cái chết. Phần giải đáp của Gorji Thamchur Rinpoche: giống như ta đi đến một nha sĩ, đó là điều không ai tránh khỏi. Việc cuối cùng cũng phải xảy ra, chết cũng thế. Vì vậy, có gì tốt đẹp bằng nếu ta bắt đầu suy nghĩ về nó ngay bây giờ. Để biết rõ về cái chết, ta nên hỏi các bậc thầy của mình. Những người có kiến thức về cái chết các ngài sẽ cho chúng ta biết con người sẽ chết như thế nào. Nếu ta có những hiểu biết như thế, ta thật sự không sợ chết, và nó sẽ giúp đỡ ta rất nhiều. Câu trả lời của Jesse Lamprempa. Nếu một người đang chuẩn bị một nơi tái sinh hạnh phúc, thì sẽ loại bỏ tham sân si và tịnh hóa 10 ác nghiệp nếu đã phạm phải trong quá khứ, bày tỏ sự hối tiếc và lập nguyện không vi phạm giới pháp trong tương lai. Đây là lời dạy chung cho tất cả mọi chúng sinh. Đối với một người đã thọ giới để tu hay một hành giả mật giáo, họ phải sám hối và tịnh hóa tất cả giới luật và lời phát nguyện mà họ đã phá bỏ. Mặt khác, nếu muốn đời sau giàu sang thì phải thực hành pháp bố thí. Muốn được hạnh phúc thì phải giữ giới hạnh. Muốn được trường thọ nên tránh sát sinh. Muốn được ngưỡng mộ và tôn kính phải tu pháp nhẫn nhục. Muốn giải thoát thì tu tập 6 hạnh của Bồ Tát, vân vân. Nói chung, nếu chúng ta loại bỏ hết ác nghiệp, tịnh hóa hết tất cả nghiệp chướng và hướng đến hành vi công đức, tạo cho ta có một sức mạnh hỷ lạc về nội tâm, thì cái chết đến với ta. Chính năng lực công đức và giới hạnh ấy sẽ tiếp sức cho ta đi tới một đời sống khác an toàn và hạnh phúc. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của mọi người. Hỏi: ở trong Phật giáo có một vài phương pháp thiền quán niệm về cái chết và kể lại tiến trình chết. Loại thiền này có lợi ích gì không? Theo triết học của Phật giáo, phương pháp thiền quán tưởng về cái chết là nhắm vào mục đích để ta ý thức được cuộc đời là vô thường, và ta sẽ trở nên quen thuộc với những diễn biến khác nhau về cái chết mà con người sẽ phải đi qua. Điều đó rất có ích. Trong pháp tu này, hành giả biết rõ những dấu hiệu xảy ra trong tiến trình đưa đến cái chết, như sự suy yếu của 6 giác quan và sự tan rã dần của thân tứ đại. Rồi tiếp đó, ta cũng nhận ra rằng khi ta tái sinh vì sự hỗn hợp giữa tinh cha huyết mẹ và thần thức của ta, một lần nữa ta lại thấy cái chết đến với 3 thứ này. Tiến trình sinh tử này không dứt cho đến khi ta giác ngộ. Theo triết học Phật giáo Tây Tạng thì luyện tập quán tưởng về cái chết là một pháp tu rất quan trọng vậy. Chủ nghĩa vị tha là trái tim của Phật giáo. Hỏi: ở phương Tây, nhờ Phật giáo mà trong những năm gần đây có sự phát triển rất nhanh về phong trào thiết lập những tiếp dẫn đường để chăm sóc cho những người sắp lâm chung. Các ngài có nghĩ rằng chúng ta có thể đem lại lợi lạc cho người chết không? Gautri Kamto Rinpoche trả lời: tôi cho rằng phong trào này rất tốt, bởi vì người phục vụ và người được chăm sóc đều biết rõ mình cuối cùng cũng đi đến cái chết. Do đó khi còn sống trên đời này, họ cố gắng làm mọi điều tốt đẹp và nhất là giúp đỡ những người sắp lâm chung. Giống như khi bạn đi máy bay, biết rằng bạn đang ở trên không trung và có cảm giác sợ hãi, nhưng khi bạn thấy xung quanh có đủ tất cả những tiện nghi để giúp đỡ bạn, thì bạn cảm thấy như mình đang ở nhà. Bạn cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Tóm lại, tôi thấy rằng các tiếp dẫn đường ở phương Tây rất tốt, vì nó giúp cho người sắp lâm chung cảm thấy an toàn, tự tin và không sợ hãi nữa. Câu trả lời của Kirti Chansat Rinpoche. Ý tưởng thành lập các dưỡng đường tiếp dẫn cho người sắp lâm chung là biểu trưng cho lòng bi mẫn vô biên của chúng ta đối với người sắp chết. Đây là một phong trào rất tốt, mà tôi cho rằng phát triển nhiều trung tâm thêm chừng nào, tốt chừng nấy. ở phương Tây xưa nay không quan tâm đến vấn đề tu tập tâm linh, nên người sắp chết rất cần sự nâng đỡ về tinh thần ở cuối đời. Điều này giúp cho họ có một sức mạnh nội tâm để vượt qua nỗi hãi hùng của cái chết. Cuối cùng, trái tim của Phật giáo là lòng vị tha, nghĩ đến người khác và giúp đỡ cho họ. Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đem lại sự an ủi, nâng đỡ tinh thần cho họ mà xã hội đã một thời bỏ rơi và thiếu quan tâm. Từ đáy lòng mình, tôi muốn nói lời cảm ơn Thầy rất nhiều. Tức là cảm ơn người thực hiện cuộc phỏng vấn này là sáng lập viên một tiếp dẫn đường ở Úc Đại Lợi. Và tôi phải nói rằng, Thầy đừng nghĩ rằng mình đang cô đơn với việc làm này. Vì tất cả những gì mà Thầy đang làm hiện nay là đại diện cho một đường hướng hoạt động của Phật giáo trong thời hiện đại. Chư Phật, Bồ Tát và các vị thiên thần hộ pháp luôn ủng hộ và luôn ở phía Thầy. Chương 8. Dưới ánh sáng của cái chết. Richfield, một nhà thơ, nhà văn, đệ tử của Hòa Thượng Trogyam Trungpa Rinpoche và nhiều bậc thầy nổi tiếng người Tây Tạng. Ông được ghi nhận là mắc bệnh ung thư phổi từ năm 1995. Hiện nay ông đang giữ chức tổng biên tập tạp chí Yoga và phó tổng biên tập Nguyệt Sang Phật Giáo Tricycle xuất bản tại Hoa Kỳ. Ông đang cư ngụ tại Fairfax, bang California, với người săn sóc là bà Marcia Cohen. Ông là tác giả của nhiều quyển sách Phật giáo có giá trị như Làm sao những con thiên Nga đến được cái hồ, Lịch sử Phật giáo nước Mỹ. Cuộc phỏng vấn này do đạo hữu Helen Tarkoff, tổng biên tập tờ Tricycle, thực hiện vào tháng 5 năm 1997 để tìm hiểu quan điểm về cái chết của ông. Hỏi: lần đầu tiên khi biết mình ung thư, ông đã làm gì? Ông Richfield đáp: vào tối hôm ấy, một vị lạc ma cho tôi một lời dạy của Đức Phật Dược Sư và tôi cảm thấy an ủi. Tôi xem căn bệnh nan y này là một cơ hội tốt để tôi trả nghiệp. Đó là một trong những Bồ Tát hạnh mà bạn phải thực hành. Quan điểm này rất khác biệt so với quan điểm của phương Tây. Quan điểm của Bồ Tát làm đảo lộn hết mọi thứ xung quanh nó. Đây là một pháp môn luyện tập của Kim Cương Thừa, chấp nhận bất cứ mọi hoàn cảnh khó khăn nào và phải đưa nó vào con đường tu tập. Không cứ là hoàn cảnh tốt, mà bất cứ một tình huống nào cũng biến nó trở thành phương tiện để tu luyện. Bạn có thể mong rằng, chứng bệnh này giúp tôi mang lấy hết bệnh của tất cả chúng sinh, nhận lấy hết đau đớn của chúng sinh, để cho họ khỏi bệnh và đau đớn. Bằng cách này, bạn tấn công vào bản ngã tự thương xót lấy mình và nhiều vấn đề cơ bản khác phát sinh khi chúng ta mắc bệnh. Chẳng hạn như chúng ta tự hỏi, tại sao tôi... Hỏi, các bậc thầy của ông đã nói gì? Ông Richfield đáp, câu nói đầu tiên của họ luôn luôn là mọi người đều phải chết. Chết là một sự thật. Hoặc chúng ta có thể điều trị bệnh này và con sẽ phải khỏi thôi. Hay, ồ, con chờ đợi cái gì nào? Có sanh, ắt phải có tử. Rồi một ý kiến khác. Con may mắn vì nó là một cơ hội tốt cho việc tu luyện của con. Hỏi, may mắn bởi vì ông là một hành giả tu luyện. đáp: may mắn là vì có thời gian để chuẩn bị mọi thứ, dù bạn là một hành giả hay không. Quan điểm thông thường ở phương Tây là: ồ, may mắn là vì họ đã chết trong lúc ngủ, hay chết vì cơn đau tim, hoặc chết đột ngột. Tuy nhiên, bệnh ung thư là đặc biệt tốt cho bạn, bởi vì bạn có đủ thời gian để tiên liệu mọi việc và giải quyết nó. Về việc tu tập, thì theo lời dạy của thầy Trungpa Rinpoche rằng: chết là sự thật. Nó đến mà không báo trước. Thân này sẽ trở thành một xác chết. Chết chỉ là một phần trong đời sống của chúng ta. Nền văn hóa của phương Tây giúp đỡ chúng ta phớt lờ với cái chết. Nhưng phương Đông thì phải nhìn thẳng vào cái chết. Từ một quan điểm ấy, một căn bệnh ở vào giai đoạn chót rất có thể hữu ích cho việc tu tập tâm linh. Hỏi: những ý kiến nó tốt cho việc tu tập của bạn có quấy rầy ông không? Đáp: ở những trung tâm tu học, điều đó thường được xem là chuyện đùa. Đối với một người chưa có kinh nghiệm thì điều đó thật phiền hà. Họ lập tức phản kháng, đầu hàng hay chấp nhận. Còn đối với tôi thì không. Hỏi: ông quan tâm đến việc tiên đoán sự phát triển của căn bệnh không? Đáp: không. Quan điểm của tôi là tôi sẽ sống cho đến lúc chết, một việc mà tất cả mọi người đều có thể làm. Tôi không hiểu hết giá trị của những câu nói mà mọi người thường nói rằng: anh còn 4 tháng nữa để sống. Và tôi không muốn tạo ra bất cứ một gánh nặng nào cho ai. Tôi không bao giờ quan tâm đến những lời nói may mắn. Hỏi: ông sẽ chọn giải pháp nào giữa việc chấp nhận cái chết và cố gắng điều trị căn bệnh ở đoạn cuối? Đáp: chúng ta có quyền chọn lựa sao? Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chết. Chết là sự thật. Nó đến mà không cần báo trước. Và thân này sẽ trở thành cái xác. Phật giáo luôn luôn kiên định về vấn đề này. Những bác sĩ đầu tiên nói với tôi rằng số lượng thống kê bệnh ung thư phổi giống như tôi đều không có cơ may chữa khỏi. Tôi đã từng nói với các bác sĩ, tôi không quan tâm đến việc phải nghe họ. Tôi sẽ sống cho đến khi tôi chết, dù 4 tháng hay 5 năm. Các bác sĩ cũng như thế, họ cũng sống cho đến lúc chết. Ông ta biết khi nào tôi chết, nhưng ông ta thì không biết khi nào đến lượt mình. Nếu tôi chống lại cái chết, có thể tôi sẽ chết sớm hơn. Hỏi: khi ông chống lại bệnh ung thư, nó có trở nên là một cái gì đó phân ly giữa nó và ông không? Đáp: trước hết, tôi cảm thấy nó giống như một cái gì đó đã tấn công tôi. Dĩ nhiên các tế bào tôi đã bảo vệ tôi. Những phản ứng đầu tiên của tôi là xác định mình là một chiến binh đầy sức mạnh. Tôi phải chiến đấu. Sau đó, có một lần chữa bằng hóa trị, tôi dùng mật chú và quán niệm thần phẫn nộ để tiêu diệt các tế bào ung thư trong thời gian hóa trị. Hỏi: việc công phu tu tập của ông có thay đổi khi ông được chẩn đoán không? Đáp: công việc tu tập của tôi càng trở nên tích cực. Tôi thấy có kết quả rõ ràng hơn trong một thời gian ngắn so với những thành tựu thiền định mà tôi phải bỏ ra trong một thời gian dài như trước đây. Hỏi: ông có bắt đầu dành nhiều thời gian cho công phu buổi sáng không? Đáp: có, tôi vẫn công phu như mỗi ngày. Tôi cảm thấy không có vấn đề là tôi ngồi bao lâu hoặc có liên hệ đến chỗ ngồi. Việc hành trì của tôi vẫn không thay đổi. Hỏi: nó có ảnh hưởng đến cách cư xử của ông không? Đáp: có thể. Tuy nhiên tôi vẫn có những thói quen thông thường. tôi vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn giữ các mối quan hệ, vẫn viết bài và tôi vẫn sống. Đôi khi tôi nghĩ mình nên gia nhập vào một trại tu dưỡng và tôi nỗ lực tu tập để đắc đạo trước khi chết. Nhưng đồng thời tôi thích chờ đợi từng phút giây, bình an và chiến đấu để sống một cách trọn vẹn, và đó là những gì mà tôi chọn. Hỏi, ông có tự thương hại mình không? Đáp, tôi nghĩ tự thương hại mình là đi cùng với bản ngã. Khi điều này xảy ra lần đầu tiên, nó mong muốn tất cả những nghiệp của tôi đến đậu đúng trên chóp mũi của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, liếc nhìn tôi, và tôi bắt đầu liếc nó trở lại. Đó là bộ mặt của một chiến binh. Sau đó tôi được chẩn đoán. Allen Ginsberg gọi điện và nhắc cho tôi nhớ lời của thầy Trungpa Rinpoche đã nói với Billy Burgrove, một người sống nhờ ghép bộ phận gan mới. Thầy nói rằng, con sẽ sống hoặc sẽ chết, cả hai cái đều tốt hết. Tôi không muốn cái chết của tôi là một kẻ đối đầu. Chết không phải là một kẻ thù. Chết là một phần trong đời sống của chúng ta. Ung thư có thể xem như là kẻ thù, nhưng chính cái chết, tự nó đến, và đến bất cứ lúc nào, nó không phải là một kẻ thù. Đó là cái đã được chấp nhận, và đó là thế đứng của một chiến binh. Đối với một chiến binh, chết không phải là kẻ thù. Khi các sĩ quan đội quân cảm tử của Nhật Bản ra chiến trận, họ thường được lãnh tiền thưởng cảm tử. Nếu bạn bước vào chiến trận với sự can đảm không sợ hãi và biết rằng cái chết có khả năng xảy ra, thì bạn sẽ chiến đấu giỏi hơn và bạn sẽ chiến thắng. Nhiều pháp môn tu của Phật giáo nói chung là nhắm vào việc loại bỏ sự sợ hãi về cái chết. Một loại sợ hãi về cái sinh hay sợ hãi về cuộc sống của chúng ta. Hỏi, ông đã chẩn đoán biết mình đang bệnh ung thư, còn tôi thì không. Có sự khác biệt nào giữa chúng ta? Có phải ông hấp hối trước tôi? Có phải tình cảnh của ông có thức tỉnh về cái chết, trong khi tôi vẫn ở trong vòng ảo tưởng là tôi sẽ sống mãi? Đáp, không phải là bạn sẽ sống mãi mãi. Những sự tính toán thời gian có hơi khác biệt. Tôi được nói rằng tôi đang ở trong cơn nguy cấp. Sự lựa chọn thời gian chính xác là một vấn đề. Nhưng tôi nói với một bác sĩ ở Stanford về ý kiến thứ hai. Tôi nói, mọi người đều nói đây là bệnh không thể cứu chữa được. Và ông ta nói, có phải ai đó nói với anh là không thể chữa được ở giai đoạn cuối phải không? Và tôi trả lời, không có ai đề cập đến việc đó cả. Có nhiều căn bệnh không thể chữa được hoặc mãn tính, nhưng có thể xoay sở và cứu vãn được ở giai đoạn chót. Tôi đang sống ở thời kỳ thay đổi thường xuyên. Hiện nay tôi đang ở trong tình trạng thuyên giảm. Bệnh ung thư giống như một con tê giác. Bề ngoài của nó trông rất xấu xí, đôi mắt nhỏ, làn da sần sùi, sùi bu xung quanh. Trông giống như một con kỳ lân hung dữ. Và nó là con tê giác hiền lành, đang nhai cỏ trong đầm lầy, không chú ý đến bạn. Bạn cảm thấy thuyên giảm và khỏe mạnh. Nhưng vào lúc nào đó, con tê giác nhìn quanh quẩn, chạy như điên đến chỗ bạn. Sự khác biệt ở đây là tôi luôn có một con tê giác ở xung quanh. Hỏi, ông tin điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Đáp, tôi không biết. Tôi nghĩ tôi cảm thấy thoải mái với một người theo thuyết bất khả tri. Có xảy ra hoặc không xảy ra cũng vậy thôi. và tôi nghĩ là tôi đồng ý với những gì mà cư sĩ Stephen Batchelor nói với mọi người, có lý, khi tu tập để có một nơi tái sinh tốt. Nhưng đó không phải là kinh nghiệm của tôi. Tôi tu luyện tâm linh để có đời sống hiện tại tốt hơn, an vui hơn. Và nếu kết quả tu tập giúp tôi trong đời sống này, thì tôi chắc rằng nó cũng giúp tôi lúc tôi chết. Vì chết là một phần của đời sống. Hỏi, ông muốn an táng thi thể của mình như thế nào? Đáp, tôi muốn nghe ý kiến của bạn trước. Hỏi, tôi muốn theo phương pháp không táng ở Nova Scotia, đặt thi hài trên vùng St. Lawrence để làm thức ăn cho chim đại bàng, quả, chó sói và côn trùng. Dĩ nhiên điều này bất hợp pháp, nhưng đó là sở thích của tôi. Và ông Richfield trả lời, tôi cũng thích kiểu không táng này. Tuy nhiên, hỏa táng thì dường như là một sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng phải là hỏa táng theo kiểu của người Ấn Độ, đặt thi thể lên đống củi để thiêu. Ý kiến của tôi bị ảnh hưởng bởi lời dạy của thầy Trungpa Rinpoche là không di chuyển thể xác chỗ khác trong 3 ngày đầu, bởi vì cần có đủ thời gian để cho thần thức rời khỏi xác thân hoàn toàn. Lý tưởng nhất là đặt thể xác trong chánh điện rồi đắp chất mền lên để cho mọi người nhìn thấy, chiêm nghiệm hoặc để quán tưởng tử thi, và rồi có một buổi lễ đặc biệt được thực hiện. Nếu có một người nào đó đến làm phép chuyển di tâm thức thì thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ thật là tốt biết bao cho mọi người có một bữa tiệc vào ngày ấy. Nói chung, một lần nữa tôi thích hỏa táng ngoài trời theo kiểu của người Ấn. Hỏi, ông có thể khuyên điều gì cho những người có hoàn cảnh tương tự như ông? Đáp, tôi là nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện này. Mọi người có thể tìm thấy những điều hữu ích cho bản thân mình về sự lựa chọn phương pháp điều trị theo y học truyền thống. Trong một số truyền thống tâm linh, có một quan điểm cho rằng mọi việc đều xuất phát từ tâm. Cho nên mọi căn bệnh cũng phải được chữa trị từ tâm, hay bằng cách luyện tập tâm linh, tư duy tích cực, hoặc có niềm tin. Có người nói rằng cả thân và tâm đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng một số người khác thì cho rằng chỉ quan tâm đến việc điều trị bằng y khoa. Kinh nghiệm của tôi là chữa trị bằng thuốc Tây, bằng phương pháp xạ và hóa trị. Nếu điều trị đúng cách, đúng lúc thì sẽ có kết quả tốt. Thậm chí có một số người chữa trị bằng độc dược nữa. Nói chung, theo tôi, người bệnh phải theo dõi và kiểm tra thường xuyên căn bệnh của mình, rồi chọn lựa phương pháp điều trị. Tôi thấy một số người đã chết vì bị hỗn loạn giữa các lối điều trị. Hỏi, vai trò của người chăm sóc bệnh như thế nào? Đáp, tôi thấy người săn sóc gặp khó khăn nhiều hơn người bị ung thư. Sức chịu đựng của họ còn nhiều hơn người bệnh. Tôi thật là may mắn có được Marcia săn sóc. Cô ấy phát nguyện giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị này. Cô ấy cùng tôi đi bác sĩ, ghi chép, hỏi han và chuẩn bị mọi thứ cho cuộc giải phẫu phức tạp. Giúp đỡ một người chống lại ung thư thật sự là một điều khó khăn, thử thách. Hỏi, ông có quan tâm đến việc chẩn đoán bệnh không? Đáp, lại đề cập đến vấn đề này một lần nữa. Thừa là không tốt. 100% là tôi sẽ chết. Nhưng tôi sống cho đến khi tôi chết. Có một điều tôi muốn nói ở đây là giáo pháp của Đạo Phật rất tuyệt vời ở phần đầu, phần giữa và phần cuối. Mọi người nên cầu học và tu tập trước khi quá trễ. Chương 9. Bạn muốn ngày ấy như thế nào? Nishi Annie Lothar, 63 tuổi, tu viện Sami Ling ở Scotland trả lời: Tôi muốn được chết như một người phụ nữ mà tôi đã từng săn sóc, đã qua đời 2 tuần trước. Bà là một người bình thường, nhưng bà có phước chết vào lúc tuổi già mà không bệnh hoạn, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, có đầy đủ thân quyến và tăng ni bên cạnh vào giờ phút cuối cùng. Vào 3 tuần lễ cuối, bà tỏ ra sáng suốt lạ lùng, giống như thể bà là một bậc thầy. Bà cung cấp các nhu cầu cần thiết cho mọi người, một việc mà bà vẫn luôn làm. Cuối cùng, bà bày tỏ lòng biết ơn mọi người và bà ra đi. Câu trả lời của Thầy Thích Giác Hạnh, Làng Hồng, Pháp Quốc: Tôi muốn chết trong trạng thái yên bình, lúc nào thì không thành vấn đề. Tôi không biết lúc đó như thế nào, nhưng bây giờ tôi rất an lạc. Hy vọng rằng tôi sẽ an lạc khi cái chết đến với tôi. Và đây câu trả lời của bé Nadita, 10 tuổi, ở Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ: Cháu không muốn chết, nhưng cháu đoán là mình sẽ sống lâu như cháu mong muốn. Và đây câu trả lời của Lee Moore, 24 tuổi, ở Kent, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ: Tôi muốn hoàn tất mọi việc trước khi ngày ấy đến. Và câu trả lời của Thượng tọa Biman Tishra, tu viện Bodhicoya, tiểu bang Calcutta, Ấn Độ: Tôi muốn chết tỉnh thức, vì thế tôi sẽ biết rằng tôi đang chết. Tôi muốn chết trong chánh niệm và tỉnh giác. Tôi không sợ chết. Và câu trả lời của Chân Hội, Montreal, Canada: Tôi muốn chết trong tỉnh thức. Câu trả lời của Crystal Alex, tiểu bang California, Hoa Kỳ: Tôi muốn chết một mình, một nơi nào đó cách biệt và giữa những hàng cây đẹp với những con chó yêu dấu của tôi. Câu trả lời của Harrison Hoplitzer, 74 tuổi, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ: Tôi muốn chết trong hạnh phúc. Và sau cùng là câu trả lời của Thượng tọa Nakagana, chùa Dalizan, Fumon, Đức Quốc: Tôi muốn chết một cách tự nhiên, ngay cả lúc tôi bị bệnh. Tôi muốn chết trong cách chết của con người. Máy móc của nền y học hiện đại ngày nay kéo dài mạng sống của con người, làm cho họ không thể chết theo thời gian của họ. Con người không thể chết với phẩm cách của họ. Chương 10. Chết, một pháp môn tu. Nhiều người sẽ ngạc nhiên hỏi, tại sao chết cũng là pháp tu? Theo giáo lý đạo Phật, đó là pháp tu rất quan trọng. Chết xuất phát từ tính vô thường, sự thay đổi và biến chuyển. Vạn vật có sinh, có tử, có hợp, có tan, là trung tâm điểm của việc tu tập tuệ giác. Quán niệm về cái chết không phải là một bài luyện tập về sự bi ai, cũng không phải sự bất hạnh của cuộc sống. Thật ra khi quán niệm về cái chết được thực hành đúng, nó sẽ mang lại sự bình yên biết bao. Có lẽ không có gì phải ngạc nhiên, vì hầu hết mỗi chúng ta đều bối rối khi nói đến cái chết. Chúng ta đã không thỏa hiệp với bản chất của cơ thể và không thấy cái chết là quá trình tự nhiên. Vì vậy chúng ta có những phản ứng buồn cười, đùa cợt quá mức, lẩn tránh hay bi lụy. Quán niệm về cái chết có thể mang lại cho chúng ta sự cân bằng. Trong kinh Satipatthana, Đức Phật có dạy nhiều phương pháp quán niệm. Trong đó có pháp quán niệm về nghĩa địa. Vào thời Đức Phật còn tại thế, các hành giả đi đến nhà các nghĩa địa thật, và đôi khi họ sống ở đó một thời gian dài. Các tử thi không được chôn cất hay hỏa táng, mà vứt bỏ tại nghĩa trang làm thức ăn cho những con kênh kênh và những con thú ăn thịt khác. Vì thế các hành giả phải quan sát thi thể con người qua những giai đoạn hôi hám, sình ương, mục rửa. Vấn đề chính mà hành giả phải thấy là dù thân thể này của ai đi nữa thì cũng phải chịu cùng một quy luật sinh diệt. Hiện nay pháp tu quán niệm về nghĩa trang này vẫn còn áp dụng ở các tự viện trong rừng sâu tại châu Á. Đạo Phật cho rằng nay ta còn trẻ, áp dụng pháp tu này sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết. Quán niệm về cái chết là tu tập về tuệ giác. Trí tuệ này có thể nhìn thấy rõ bản chất như thật của sự vật. Bạn có thể thấy rằng quán niệm về cái chết sẽ khiến cho bạn mạnh mẽ, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong tu tập. Chẳng hạn như cảm giác bồn chồn, buồn ngủ hay đau đớn. Như chính trường hợp của người viết, khi tôi thấy mình buồn ngủ trong lúc tọa thiền, thì tôi chỉ nghĩ đến cái chết của chính mình. Nó lập tức đánh thức tôi. Hay lúc tôi khó chịu, cau có, hoặc thả hồn đâu đâu, thì tôi cũng nghĩ về cái chết của chính tôi. Rất ít điều cản trở khi bạn chiếu ánh sáng của cái chết lên nó. Hãy xem cái chết như một người cố vấn của bạn. Trong kinh Pháp Cú chứa đựng nhiều lời dạy độc đáo của Phật, rằng con người sẽ không